Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn. Do chư chúng sanh nhi thử bổn minh, tuy chung nhật hành, nhi bất tự giác, uổng nhập chư thú. Do các chúng sinh bỏ quên tánh bản minh này, tuy trọn ngày mình sử dụng nó mà chẳng tự biết, nên bị trôi lăn quan uổng trong các cõi. Giảng. Do các chúng sinh bỏ quên tánh bản minh này, chúng sinh dường như bỏ quên thể tánh thường trụ thanh tịnh sáng suốt của chân tâm. Nhưng thật sự chân tâm không mất, tuy trọn ngày mình sử dụng mà chẳng tự biết. Chúng sinh sống trong thể tánh thanh tịnh, trong chân tâm thường trú hàng ngày, bởi vì vọng tưởng vốn xuất phát từ chân tâm. Đó chính là tâm phan duyên lưu xuất từ một niệm sinh khởi từ vô thỉ. Tất cả mọi hiện tượng đều chỉ là sự biểu hiện từ chân tâm, và niệm khởi này theo sát quý vị từ sáng đến tối, nhưng quý vị không thể nào nhận biết được niệm ấy. Quý vị chỉ biết làm thế nào để vận dụng tâm vọng tưởng của mình mà thôi. Chân tâm đều biểu hiện qua tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh biết. Có người từng hỏi, Phật tánh là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đáp, tai mắt gọi là tánh thấy, tai tai gọi là tánh nghe, tai mũi gọi là tánh ngửi, tai lưỡi gọi là tánh nếm, tai thân gọi là tánh biết do xúc chạm, tai nơi ý gọi là tánh nhạy bén linh lợi. Đức Phật đã trả lời như vậy. Cái gì là Phật tánh? Đó là tánh thấy, tánh nghe. Đó là cách thế tự nhiên, như khi tai mình cầm đồ vật. Tất cả những điều này đều là biểu hiện sự di tế, bất khả tư nghị của chân tâm. Nhưng không ai biết được điều này. Bây giờ A Nan vẫn còn mê mờ, thế nên Đức Phật dùng rất nhiều cách ví dụ để giảng giải cho A Nan. Nên bị trôi lăn quan uổng trong các cõi. Vì chúng sinh mãi chấp cứng vào tâm phan duyên, nên phải trôi lăn vào trong các cõi mà chẳng biết những nghiệp mình tạo ra hàng ngày. Nơi thọ sanh là nơi mà quý vị mong mỏi nhắm đến. Quý vị đi thẳng một mạch đến đó, rồi quý vị sẽ kết thúc đời mình ở nơi đâu? Ở trong các cõi. Đó là trong sáu nẻo luân hồi, có ba cảnh giới lành là cõi trời, Atula và cõi người. Có ba cảnh giới không lành là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Bất kỳ quý vị tạo ra nghiệp gì thì quý vị phải nhận chịu quả báo của việc ấy. Do không nhận ra được chân tâm bổn tánh nên chấm dứt đời mình trong sáu nẻo luân hồi, dù không muốn vào đó mà cũng vẫn phải vào. Cảnh giới Atula có khi được xem như cảnh giới không lành. Atula được gọi là những kẻ thích đánh nhau. Họ luôn luôn sẵn sàng cãi giả, nổi nóng với tất cả mọi người. Atula là tiếng Phạn, tiếng Hán dịch là vô thù. Không có rượu cũng có nghĩa là tác bất đoàn chính, là làm những việc không đúng đắn. Atula vốn thích uống rượu, nhưng khi họ sống ở cõi trời, họ không có rượu để uống. Còn nghĩa tác bất đoàn chính là có liên quan đến các vị Atula nam. Họ có thân hình xù xì, mặt mày xấu xí, môi xích, răng dẫu. Những Atula nữ thì rất đẹp. Ngọc Hoàng Thượng Đế một khi gặp Atula nữ đẹp lộng lẫy như thế liền lấy làm vợ. Một hôm, Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức Đế Thích, muốn đi nghe Đức Phật giảng kinh. Ông ta có thể biến thành thân người để đến thế giới Ta Bà này để nghe Đức Phật giảng kinh. Nhưng bà vợ Atula đanh đá chua ngoa của ông ta lại nổi cơn ghen. Ông chỉ được đến đó mỗi một ngày thôi. Chẳng biết loài yêu mị hay hồ ly tinh nào đã hớp hồn ông. Ông đang chạy theo con hồ ly tinh nào phải không? Bà ta buộc tội ông chồng lén phén với một phụ nữ khác. Không chỉ phụ nữ ở thế gian là giới duy nhất biết ghen tuông với chồng của họ. Cuối cùng bà vợ của Đế Thích quyết định tự mình theo dõi chồng để xem thử ông làm gì. Thời đại ấy chưa có thám tử tư để thuê mướn làm việc ấy, nên bà ta phải tự mình tiến hành cuộc điều tra. Khi Đế Thích vào trong pháp hội nghe kinh, ông ta đảnh lễ cung kính pháp sư rồi tìm chỗ ngồi. Thật tình cờ, hôm ấy có một người phụ nữ ngồi bên cạnh Đế Thích. Khi người vợ Atula thấy vậy, bà ta liền hiện nguyên hình đối diện với Đế Thích rồi ca thán: "Thảo nào ngày nào ông cũng đến đây kết bè bạn với đám phụ nữ này." Ngọc Đế rất giận dữ: "Tôi đến đây để nghe giảng kinh, bà lại chen vào quấy rầy làm náo động cái đạo tràng. Bà gây chướng ngại thật là trầm trọng." Nói xong, Ngọc Đế đánh mặt tay vào bà ta. Bà ta khóc chạy đi tìm cha của mình, đòi ly dị và không trở về nhà chồng nữa. Cha bà ta liền minh dịch và hứa sẽ tiến hành cuộc chiến tranh với Ngọc Đế: "Ta sẽ đánh bại hắn ta và chiếm ngôi." Ông an ủi con mình: "Đừng bận tâm gì cả. Chiến tranh xảy ra, mỗi ngày vua Atula đều đánh nhau với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng trưng dụng hết biểu chương của mình, gồm Dương Miện, Quả Cầu và Nghi Trượng. Nhưng lực lượng dữ dội hung bạo của Atula chế ngự được cả ba thành phần này của Ngọc Hoàng. Dần dần Ngọc Hoàng bị đánh bại, ông ta bị mất vị thế rất nhanh. Là một Phật tử có tín tâm, Ngọc Hoàng đến đảnh lễ Đức Phật cầu cứu. Đức Phật ban cho ông tấm y cà sa và bảo ông: "Mang y cà sa này về, rồi cắt rọc ra thành từng dải băng nhỏ, phát cho mỗi người lính của ông một dải, ra lệnh họ cột vào cánh tay, rồi bảo họ đọc câu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ cao tột để đưa qua bờ giải thoát." Ngọc Hoàng làm đúng như lời Phật dạy, toàn bộ lính trời đều học thuộc lòng câu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi cuộc chiến kế tiếp xảy ra, vua Atula bị lính trời đánh bại. Họ hoàn toàn không tiên liệu được sức mạnh của đạo quân trời như vũ bão, chấp nhận thua cuộc một lần và mãi mãi. Atula còn được gọi là làm những việc không đúng đắn. Họ có phước báo ở cõi trời, nhưng không có quả báo về đức hạnh. Atula không những chỉ có trong cõi trời, mà ở cõi nhân gian cũng có. Quân đội thổ phỉ và trộm cướp là Atula ở trong cõi người. Nhưng ở đây phải có một sự phân biệt rõ. Ở quốc độ này, nước Mỹ, quân đội là một nghĩa vụ mà mọi người dân bắt buộc phải tham gia. Nên một số binh lính không phải là Atula. Một số người này bị buộc vào quân đội lúc còn quá nhỏ tuổi. 18 tuổi họ đã phải vào lính. Với lứa tuổi ấy, họ chưa có được một chút ít định lực nào cả. Chỉ nghe nói đến chiến tranh, họ đã hoảng sợ rồi. Quân đội chiến đấu được huấn luyện 5 năm, thông thường. Họ được 23 tuổi, nếu đã vào lính năm 18 tuổi, và được huấn luyện 5 năm. Với khoảng thời gian ấy, họ có một ít định lực và kinh nghiệm. Nếu ra chiến trường, họ cũng có được một ít can đảm để đối phó. Nếu họ quá trẻ, định lực chưa được mạnh, thiếu kinh nghiệm, không có được can đảm và quyết tâm. Thế nên tôi nghĩ tình trạng quân đội hiện nay không phải người lính nào cũng là Atula. Thời xưa, ai mà thực sự muốn làm lính hoặc muốn làm thổ phỉ mới được liệt vào hàng Atula. Ngoài binh lính thổ phỉ ra, còn có một loại Atula khác. Chẳng hạn những người có tính nóng nảy, luôn luôn xung đột với người khác. Những người ấy cũng mang bản tính của Atula. Nói chung, Atula là những kẻ có tập khí nóng nảy. Ngựa quan là một loại Atula. Trong giới quỷ đói, ngạ quỷ cũng có Atula. Phần nhiều chúng sinh phải đọa vào bốn đường ác này. Đây chính là ý chính của đoạn kinh văn này. Một số chúng sinh không quên mất chân tánh của mình, nên sinh lại trong loài người hay loài trời. Nhưng đó vẫn là trôi lăn vào trong các cõi mà không hề biết. Nghĩa là quý vị đã chọn làm đường mà không biết. Kinh văn: "A Nan, Nhữ Kim Dục Tri Samatha Lộ, nguyện xuất sanh tử Kim Phục Vấn Nhữ, tức thời Như Lai cử Kim Sắc Tý, khuất ngũ luân chỉ, ngữ A Nan ngôn, Nhữ Kim Kiến Phủ, A Nan ngôn kiến." "A Nan, nay ông muốn biết con đường tu tập thiền định Samatha với ước nguyện được thoát khỏi sinh tử, tôi lại hỏi ông." Như Lai đưa cánh tay sắc vàng lên, co năm ngón tay lại rồi hỏi A Nan: "Ông có thấy chăng?" "A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con có thấy." "Giảng." Như Lai đưa cánh tay sắc vàng lên. Khi Như Lai sắp hỏi A Nan, Như Lai đưa cánh tay sắc vàng lên phía trước và co năm ngón tay lại rồi hỏi A Nan: "Ông có thấy chăng?" Quý vị có thể thấy cách Đức Phật đối xử với A Nan như trẻ con, bằng cách hỏi A Nan một câu quá đơn giản là có thấy Như Lai đưa cánh tay lên rồi co năm ngón tay lại hay không? Những ngón tay của Đức Phật được gọi là luân chỉ, vì nơi bàn tay và bàn chân của Phật có thiên bức luân tướng, nhiều vân tay như hình bánh xe. Quý vị có thể cho rằng luân chỉ có nghĩa là khi co năm ngón tay lại, lần lượt từng ngón, 1, 2, 3, 4, 5. Đó là điều mà mọi người đều có thể thấy được. Tại sao Đức Phật lại hỏi một câu đơn giản như thế? Bây giờ thì quý vị có thể cho câu hỏi đó là đơn giản, nhưng thực ra thì không phải như vậy. Càng chiêm nghiệm sâu vào câu hỏi của Đức Phật trong phần kinh văn, càng thấy nghĩa thâm sâu như nhiều hơn. Đó chính là động dụng bình thường hàng ngày mà quý vị có thể nhận ra từ Phật tánh vốn có sẵn bên trong. Những giác quan thường nghiệm mà quý vị giao tiếp hàng ngày với trần cảnh đều là biểu hiện của Phật tánh, nhưng quý vị không hiểu rõ được rằng những biểu hiện ấy, một khi đi qua sự cảm nhận của quý vị, những gì sai dường như có vẻ đúng, những gì đúng thì dường như sai. Những gì không mất thì dường như mất, nhưng cơ bản là quý vị chưa từng đánh mất nó mà dường như nó bỏ rơi quý vị. Vốn quý vị chưa từng quên mất nó, nhưng mà quý vị hoàn toàn không thể nào nhớ đến nó cả. Thế nên của báo trong nhà quý vị là sự tĩnh lặng trên mảnh đất tâm mà quý vị không dễ gì nhận ra được. Sao vậy? Vì từ vô thủy đến nay, cội gốc sinh tử, tâm phan duyên đã quá mạnh. Nếu tâm phan duyên biến mất, liền ngay đó quý vị nhận ra Phật tánh sẵn có của mình liền. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con có thấy. Hãy quan sát thật kỹ điểm này. Tại sao Như Lai đưa cánh tay sắc vàng của Ngài lên, rồi co năm ngón tay lại? Đó là Như Lai muốn khai thị cho A Nan thấy được thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể, được hiển bày qua nhãn căn, qua tánh thấy. Và đó là lý do Như Lai chú tâm trong việc khai triển ý nghĩa của cái thấy trong đoạn kinh văn tiếp theo. Đức Phật muốn khai thị cho A Nan được giác ngộ bản tâm thông qua tánh thấy. Thế nên các vị tổ Trung Hoa, các bậc đại đức cao tăng trong thiền tông thường đưa lên một ngón tay khi có người xin được khai thị. Đó cũng là một cách khai thị cho môn đệ được chứng ngộ thông qua tánh thấy. Có khi quý vị thỉnh cầu được khai thị, chư tổ chỉ đưa mắt tròn xoe nhìn trừng trừng không nói. Qua đó họ ngầm ý bảo quý vị phải ngay nơi tánh thấy, phải trực tiếp nhận ra tất cả mọi vấn đề. Thế nên trong thiền tông, các vị tổ thường có cái nhìn rất là dữ dội. Các vị thiền sư thường có những cử chỉ, những hành động để giúp cho đệ tử của mình đạt được giác ngộ. Nếu quý vị nhận ra thì quý vị tức khắc được chứng ngộ, nếu không thì đành bỏ lỡ cơ hội. Đa số các vị tổ Trung Hoa đã vận dụng lối khai ngộ đệ tử như vậy, nhưng họ là những người đã chứng ngộ nên họ hoàn toàn thích ứng khi dùng cách dạy người như vậy. Còn quý vị thì không thể nói, tôi nghe các vị tổ chỉ cần đưa một ngón tay, thế nên ai gặp tôi chỉ cần tôi đưa lên một ngón tay là họ ngộ liền. Quý vị đã ngộ chưa? Nếu quý vị chưa ngộ thì làm sao dạy họ như thế được? Nếu quý vị chưa giác ngộ thì quý vị không nên giúp người khác, trong khi không biết được một sự thật là chính mình vẫn còn trong vòng hữu lậu. Cố gắng cứu giúp người khác, trong khi trước hết chẳng thèm để ý mình là người đã thành tựu đạo nghiệp chưa, cũng giống như một vị Bồ Tát bằng nước xét đi qua sông. Vị này đã có một thời gian rất nghiêm túc để phòng hộ cho chính mình. Cho đến trước khi cố gắng tìm cách vượt sông, vị ấy vẫn còn toàn vẹn, nhưng ngay khi vị ấy gặp nước, vị ấy bị phân ra và tiêu tán mất. Nếu quý vị chưa đạt đến tình trạng vô lậu mà quý vị là thích đi ra giúp đỡ mọi người thì quý vị sẽ bị cuốn hút bởi môi trường xã hội. Quý vị sẽ thấy mình bị đắm chìm ở trong đó. Quý vị sẽ bị môi trường thế gian xoay chuyển mình, chứ mình không thể nào chuyển hóa người khác được. Quý vị sẽ bị dục lạc thế gian xoay chuyển, chứ không xoay chuyển được thế gian. Thế nên trước khi quý vị chứng ngộ, có được năng lực vô lậu, thì quý vị luôn luôn còn ở trong tình trạng nguy hiểm. Chẳng hạn như đối với kinh này, nếu chính tôi không thông hiểu ý chỉ của kinh, thì tôi sẽ không thể nào giảng giải cho quý vị được. Tôi không dám nói rằng tôi hiểu thông suốt ý kinh, nhưng thành thực mà nói, tôi hiểu rõ ý kinh hơn quý vị. Do vì tôi hiểu rõ hơn quý vị, nên tôi giảng nói những gì tôi biết để cho quý vị cũng được biết theo. Nhưng dù vậy, tôi cũng chỉ giảng nói một phần ít thôi. Nếu tôi giảng hết những gì tôi biết, sợ sẽ không có đủ thời gian, nên tôi chỉ đưa ra những điểm chính yếu. Kinh văn, Phật ngôn, Nhữ Hà sở kiến, A Nan ngôn, ngã kiến Như Lai, cử tí khuất chỉ, Di Quang minh quyền, diệu ngã tâm mục, Phật ngôn, Nhữ Tương thùy kiến, A Nan ngôn, ngã giữ đại chúng, đồng tương nhãn kiến, Phật cáo A Nan, Nhữ Kim đáp ngã, Như Lai khuất chỉ, Di Quang minh quyền, diệu nhữ tâm mục, Nhữ mục khả kiến, Dĩ Hà di tâm, đương ngã quyền diệu. Đức Phật hỏi, ông thấy cái gì? A Nan đáp, con thấy Như Lai đưa cánh tay lên và co năm ngón lại. thành nắm tay sáng chói chiếu vào tâm và mắt của con. Đức Phật hỏi: Ông lấy cái gì để thấy? A Nan thưa: Cả đại chúng và con đều thấy bằng mắt. Đức Phật bảo A Nan: Như ông vừa trả lời, nói rằng Như Lai co năm ngón lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào tâm và mắt ông. Mắt ông có thể thấy được, nhưng ông lấy gì làm tâm để cho nắm tay sáng chói chiếu vào? Giảng: Đức Phật hỏi: Ông thấy cái gì? Đức Phật vẫn đang còn giảng pháp, ngài chưa nhập định. A Nan đáp: Con thấy Như Lai đưa cánh tay lên và co năm ngón lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào tâm và mắt của con. Bạch Thế Tôn, con thấy ngài duỗi cánh tay ra, co năm ngón lại thành nắm tay chói sáng. Những ánh sáng ấy quá chói chang chiếu vào mắt con, khiến con không mở mắt ra được. Tâm con cũng bị chói chang như vậy. Đức Phật hỏi: Ông lấy cái gì để thấy? Ông thấy bằng cái gì? A Nan thưa: Cả đại chúng và con đều thấy bằng mắt. A Nan không trả lời chỉ cho riêng mình mà cho tất cả mọi người trong đại chúng. Ông ta còn đưa ra những nhân chứng, như cách các luật sư trong tòa án trưng bày những chứng cứ để chứng minh cho bị cáo không phải là kẻ cắp. Họ viện dẫn cả bạn bè và người thân đóng vai nhân chứng. Thế nên nếu A Nan chỉ trả lời cho riêng một mình ông thôi, xác định rằng ông thấy là do chính mắt của ông, thì câu trả lời vẫn có thể sai lạc với câu hỏi. Thế nên A Nan lôi kéo thêm người ủng hộ bằng cách gom vào cả đại chúng. Mọi người trong đại chúng đều cho rằng mắt thấy, họ đều dùng mắt để nhìn thấy. Đức Phật bảo A Nan: Ông vừa trả lời câu hỏi, nói rằng Như Lai co năm ngón lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào tâm và mắt ông. Mắt ông có thể thấy được, nhưng ông lấy cái gì làm tâm để cho nắm tay sáng chói chiếu vào? Điều đó là sai lầm. Mắt ông có khả năng thấy được, nhưng ông cho cái gì là tâm để nó bị chiếu bởi nắm tay sáng chói của Như Lai? Ông nhận cái gì làm tâm? Đức Phật tiến sang một bước khác. Kinh văn: A Nan ngôn, Như Lai hiện kim trưng tâm sở tại, nhi ngã dĩ tâm suy cùng tầm trục, tức năng suy giả, ngã tương di tâm. Phật ngôn, đốt A Nan, thử phi nhữ tâm. A Nan thưa, Đức Phật gặng hỏi tâm ở chỗ nào, nay con dùng tâm suy xét cùng tột để tìm kiếm. Con cho rằng chính cái biết suy nghĩ tìm kiếm ấy là tâm con. Đức Phật bảo, sai rồi A Nan, đó chẳng phải là tâm ông. Giảng: A Nan thưa, Đức Phật gặng hỏi tâm ở chỗ nào? Bạch Thế Tôn, ngài gặng hỏi tâm con ở nơi nào, nay con dùng tâm suy xét cùng tột để tìm kiếm. A Nan tìm kiếm tâm mình, con đã tìm kiếm mọi nơi, khắp mọi chốn, đem hết sức cùng lực kiệt ra tìm kiếm, con đã truy tìm ra tâm con. Con cho rằng chính cái biết suy nghĩ tìm kiếm ấy chính là tâm con. Con có khả năng suy nghĩ tìm kiếm mọi vật, thế nghĩa là có một cái tâm. Thế nên cái năng lực truy tìm mọi vật có lẽ là tâm của con. A Nan nói cho rằng có nghĩa là chưa tin chắc là đúng, nhưng A Nan nghĩ rằng những gì ngài nói cũng có được chút ít đạo lý, và A Nan tin tưởng mình sẽ thành công trong việc tìm kiếm tâm. Lúc sau A Nan mới biết mình bị Đức Phật quở trách. Đức Phật bảo, sai rồi A Nan. Đây cũng chính là lời mà Đức Phật dùng để quở trách ông A Nậu Lâu Đà. Không được rồi, không được rồi, sao ông lại ngủ? Đức Phật quở trách ông, và kết quả của lời trách mắng ấy là A Nậu Lâu Đà không ngủ suốt một tuần lễ, mắt ông phải bị mù. Với sự trợ lực của Đức Phật, ông đạt được thiên nhãn. Ở đây, Đức Phật cũng dùng những lời tương tự để trả lời A Nan. Đức Phật không nói A Nan là đúng hay sai, ngài chỉ dùng lời như vậy để quở trách A Nan. Tại sao Đức Phật quở trách A Nan? Vì câu trả lời của A Nan là một sai lầm nghiêm trọng, nó hoàn toàn sai. Trước đây, A Nan đã khăng khăng nhận thức tâm phân biệt là chân tâm, đó đã là một sai lầm rồi. Này, A Nan vẫn chưa nhận ra. Đôi lúc có người tỉnh ngộ khi họ thấy một điều gì trong lúc tâm họ đang hoàn toàn tập trung cao độ. A Nan đã hết sức chú tâm trong khi thưa hỏi Đức Phật, và ngay lúc đó, Đức Phật chỉ cho A Nan thấy nắm tay sáng chói với hy vọng A Nan sẽ nhận ra rằng chính nhờ và tánh thấy mà nhận ra được chân tâm. Nhưng A Nan đã khiến cho Đức Phật thất vọng một lần nữa khi nói rằng nhờ vào tâm và mắt mà thấy được. Đức Phật tiếp tục hướng dẫn A Nan bằng cách chỉ dạy. Được rồi, đúng là mắt có thể thấy được, nhưng ông cho cái gì là tâm? Lại một lần nữa A Nan nói rằng cái biết suy nghĩ tìm kiếm là tâm, nhưng thực ra đó chỉ là thức tâm phân biệt. Thế nên Đức Phật dùng âm thanh để dẫn dắt A Nan đến chỗ ngộ đạo thông qua tánh nghe. Đức Phật gọi lớn: "Sai rồi." Bằng âm điệu rất nghiêm khắc, Ngài dùng quay đức để giúp cho A Nan được giác ngộ khi nghe được âm thanh này. Nhưng A Nan đã bị trượt xuống dốc mê mờ quá sâu vậy. A Nan chỉ biết có tri kiến mà hoàn toàn thờ ơ với việc tu tập định lực. Đức Phật đã dành nhiều công sức để khai thị cho A Nan, nhưng A Nan vẫn chưa nhận ra được. Khi Đức Phật biết được điều này, Đức Phật đã dùng tâm từ bi để hướng dẫn A Nan bằng cách giảng giải rất từ tốn. "A Nan, đây chẳng phải là tâm ông." Kinh văn: A Nan quát nhiên, tị tọa hợp chưởng, khởi lập bạch Phật: "Thử phi ngã tâm, đương danh hạ đẳng." A Nan giật mình, rời chỗ ngồi, đứng dậy, chắp tay bạch Phật: "Đó chẳng phải là tâm của con, vậy thì nó là gì?" Giảng: A Nan quá sửng sốt, đến nỗi bật đứng dậy, kinh ngạc và lo lắng. A Nan đứng dậy để tránh khỏi phạm lỗi bất kính khi bạch với Đức Phật. A Nan giật mình, rời chỗ ngồi, chắp tay đứng dậy bạch Phật: "Cái ấy chẳng phải là tâm con, vậy thì nó là gì?" Nếu cái biết suy nghĩ tìm kiếm ấy chẳng phải là tâm, thì Thế Tôn gọi nó là gì? A Nan không còn biết phải làm gì nữa, bỗng nhiên như người mất hồn. Kinh văn: Phật cáo A Nan, thử thị tiền trần, hư vọng tướng tưởng, hoặc nhữ chân tánh, do nhữ vô thị, chí ư kim sanh, nhận tặc di tử, thất nhữ nguyên thường, cổ thọ luân chuyển. Đức Phật bảo A Nan, đó là sự tưởng tượng những tướng giả dối của tiền trần, nó làm mê mờ chân tánh của ông. Do từ vô thị đến nay, ông nhận giặc ngày làm con, bỏ mất tánh nguyên thường nên phải chịu luân hồi. Giảng: Đoạn kinh văn này không những chỉ giải thích riêng cho vấn nạn của A Nan mà còn cho cả tôi, cho quý vị và cho tất cả mọi người. Mọi người nên biết rằng từ vô thị đến nay, chúng ta đã nhận giặc làm con. Chúng ta đã bị che mờ bản tánh, tánh giác không hiển bày được nên bị luân hồi trong sinh tử. Đức Phật bảo A Nan: A Nan đừng lo lắng, đừng bối rối. Ông vừa hỏi cái khả năng hay biết suy xét của ông gọi là gì phải không? Này Như Lai sẽ chỉ dạy chi tiết rõ ràng cho ông. Đó là sự tưởng tượng những tướng giả dối của tiền trần. Giả dối có nghĩa là không thật. Cái tâm hay suy xét ấy không phải là tự tánh của ông, chẳng phải là chân tâm của ông. Nó chỉ là một dạng rất vi tế của dòng tưởng tạo nên sự phân biệt, bóng dáng của tiền trần. Nó làm mê mờ chân tánh của ông. Do từ vô thủy đến nay, ông nhận tên giặc này làm con. Ông đã nhận lầm tướng hư vọng của tiền trần làm con mình, thế nên bỏ mất tánh nguyên thường. Ông đánh mất toàn bộ viên ngọc quý của mình, đánh mất toàn bộ gia sản, đánh mất tâm bản nguyên, đánh mất thường trụ chân tâm. Ý nghĩa đoạn kinh văn này cũng giống như đoạn trên. Thực ra không phải quý vị đánh mất bản tâm, mà chỉ là dường như đánh mất. Điều này khiến cho quý vị phải chịu luân hồi. Bởi vì quý vị không nhận ra của báo trong nhà mình, không biết cách sử dụng của báo ấy, thế nên quý vị mãi bị chìm nổi trôi lăn trong dòng sống chết. Dòng sinh tử ấy xoay chuyển quý vị, khiến quý vị không thể nào vượt qua được. Đó là lý do tại sao quý vị hiện hữu nơi thế gian, đời này, đời sau, rồi đời này nối tiếp đời khác, xoay dần bất tận, chợt chìm, chợt nổi, chợt cao, chợt thấp, có khi quý vị sinh ra trong cõi trời, có khi rơi xuống cõi nhân gian. Nên có bài kệ: xuất mã phúc, nhập lư thai, diêm dương điện thượng kỷ độ hồi, thủy tùng ngọc đế điện tiền quá, hữu đáo diêm quân qua lý lai. Nghĩa là ra khỏi bụng ngựa lại vào thai lừa, biết bao lần lui tới chỗ diêm dương, vừa mới theo nhau qua trước điện ngọc hoàng lại thấy vào trong giáo dầu của diêm dương. Đôi khi quý vị trở thành ngựa, lúc khác lại làm lừa. Quý vị lê gót qua lại trước điện diêm dương không biết bao nhiêu lần, quý vị cũng giống như Tôn Đà La Nan Đà, người mà Đức Phật đã đưa thăm cung trời, nói rằng nếu ông ta chịu tu hành, ông ta sẽ được hưởng phước báo tái sinh ở đó. Với 500 thiên nữ hầu hạ, Tôn Đà La Nan Đà canh cánh bên lòng niềm hỷ lạc ấy, nhưng ông ta quên mất cái chảo dầu của diêm dương. Vì bộ kia hưởng phước báo ở cõi trời hết thì ông sẽ rơi xuống địa ngục, nơi ông sẽ bị nấu trong chảo dầu soi. Con đường luân hồi rất là nguy hiểm. Một khi quý vị đã bắt đầu luân chuyển trong ấy, nếu quý vị có chút ít cẩn trọng, quý vị sẽ chấm dứt việc đi vào con đường dữ. Còn nếu khi quý vị đã đặt chân vào nẻo ác rồi, thì khó mà trở lui được nữa. Thế nên bây giờ khi quý vị đã được sinh ở cõi người rồi, quý vị phải mau mau giác ngộ, đừng tiếp tục như A Nan mãi nhận giặc làm con. Kinh văn: A Nan bạch Phật Ngôn, Thế Tôn ngã Phật xuống đệ, tâm ái Phật cố, linh ngã xuất gia, ngã tâm hà độc cúng dường Như Lai, nải chí biến lịch, hằng sa quốc độ, thừa sự chư Phật, cập thiền tri thức, phát đại võng mãnh, hành chư nhất thiết năng hành pháp sự, gia dụng thử tâm, túng linh bán pháp, vĩnh thối thiện căn, diệt nhân thử tâm, nhược thử phát minh bất thị tâm giả, ngã nải vô tâm, đồng chư thổ mộc, ly thử giác tri cánh vô sở hữu, dân hạ Như Lai thuyết thử phi tâm, ngã thật kinh bố, kim thử đại chúng, vô bất nghi hoặc, duy thùy đại bi, khai thị dị ngộ. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con là em của Phật, vì tâm kính yêu Phật nên con xuất gia. Tâm con chẳng những cúng dường Như Lai mà còn trải qua nhiều quốc độ như các sông Hằng, thừa sự chư Phật và thiền tri thức, phát tâm đại võng mãnh, làm tất cả những pháp sự khó làm là đều vận dụng tâm này. Dù con có quỷ bán Phật pháp, rời bỏ thiền căn cũng do tâm này. Thế Đức Phật chỉ rõ cái ấy không phải là tâm, thì con thành ra không có tâm, như gỗ như đá. Vì ngoài cái hay biết ấy ra, con chẳng còn gì khác nữa. Sao Như Lai lại bảo cái ấy chẳng phải là tâm? Con thật kinh sợ, và trong đại chúng ai cũng nghi hoặc. Cúi xin Đức Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy cho những người chưa được giác ngộ. Giảng: Sau khi nghe Đức Phật giảng giải, A Nan vẫn không hiểu, vẫn muốn tranh luận từng chi tiết. A Nan bạch Phật: Con là em của Phật. A Nan nói rằng: Con là người em họ nhỏ nhất và được Đức Phật cưng chiều yêu thương nhất. Khi con đứng bên cạnh Đức Phật, con giống như đứa trẻ thơ. Chữ cưng chiều có nghĩa là Đức Phật để cho A Nan tự ý mặc tình sống theo cách của mình. A Nan không cố gắng kiềm chế chính mình, muốn làm gì tùy ý. Vì tâm kính yêu Phật nên con xuất gia. A Nan nói rằng chính do tâm ông yêu thích 32 tướng đẹp của Đức Phật, khuôn mặt của Đức Phật giống như dần trăng tròn sáng và giống như ngày mặt trời chiếu sáng. 32 tướng tốt của Đức Phật là tuyệt hảo. Thế nên khi Đức Phật khuyên con xuất gia, con liền đồng ý, vì con yêu mến đức tính trang nghiêm và 32 tướng đẹp của Đức Phật. A Nan đã quên bẵng nhân duyên khiến cho mình xuất gia là do A Nan thấy 32 tướng tốt của Đức Phật. Tâm con chẳng những cúng dường Như Lai. Tâm của con không những chỉ cúng dường Thế Tôn mà còn trải qua nhiều quốc độ như các sông Hằng, thừa sự chư Phật và thiện tri thức. Khi A Nan nói thừa sự, có nghĩa là con đã từng đến để phụng sự toàn thể chư Phật, cúng dường chư Phật, cung kính đảnh lễ chư Phật, và con cũng đã từng làm như thế đối với vô số chư vị thiện tri thức. Phát tâm đại võng mãnh, làm tất cả những pháp sự khó làm là đều vận dụng tâm này. Con làm tất cả mọi việc mà mọi người khác không thể làm được. Mọi người thường sợ khổ, nhưng con không hề sợ khổ. Con phụng thờ chư Phật và quan tâm đến những việc mà chư Phật cần đến. Con nhẫn chịu những việc mà người khác không thể thực hành và cam nhẫn. Tất cả những điều mà con làm được ấy đều là do ở tâm con. Nguyên nhân mà con có thể làm phát sinh công đức nhờ vào việc cúng dường Tam Bảo đều là do vận dụng tâm này. Dù con có quỷ bán Phật pháp, rời bỏ hẳn thiền căn cũng do tâm này. Dù Thế Tôn cho rằng con quỷ bán Phật pháp mà nói những điều này, dù con có thối chuyển hoặc dứt bỏ hẳn thiền căn đến mức không còn gì nữa cả, thì con vẫn dùng cái tâm này. Có thể nói lại ý này như sau: giả sử A Nan có quỷ bán Phật pháp, thì A Nan vẫn cho rằng chính tâm của A Nan làm việc ấy. Này Đức Phật chỉ rõ đó không phải là tâm, thì con thành ra không có tâm, như gỗ như đá. Vì ngoài cái hay biết ấy ra, con chẳng còn gì khác nữa. A Nan thực sự bối rối khi nói như vậy. Con đã trở thành vật vô tri vô giác, con chẳng khác gì đất đá hoặc cỏ cây, vì con không có tâm. Nếu con tách biệt hẳn với thức tâm phân biệt này, thì ngoài đó ra, con có cái gì khác chăng? Chẳng có gì khác nữa cả. Khả năng hiện thời của con lắng nghe được kinh pháp chính là nhờ tâm này. Ngoài đó ra, con chẳng có gì nữa cả. Sơn Như Lai lại bảo cái ấy chẳng phải là tâm. Con thật kinh sợ, và trong đại chúng ai cũng đều nghi hoặc. Này con thực sự lo lắng. Thế Tôn vừa bảo rằng đó chẳng phải là tâm con, và chẳng riêng gì con. Con tin rằng mọi người đều có nhiều nghi hoặc khi nghe Thế Tôn bảo như thế. Và sự lo lắng sợ hãi của con cũng như sự nghi hoặc của đại chúng thật là khó chịu đựng nổi. Do chữ nghi hoặc có nghĩa là đại chúng chưa thông hiểu được lời dạy của Như Lai và chưa hỏi được điều ấy. Tại sao A Nan nói rằng đại chúng có nhiều nghi hoặc, và chính A Nan rất là sửng sốt? Đó là vì tất cả thành viên trong pháp hội chỉ đóng vai khán giả, thế nên họ không có ý tự đặt mình vào trong tình trạng như A Nan. Nhưng A Nan lại đặc biệt hoàn toàn rất chú tâm vào lời giảng. Thế nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo rằng A Nan không có tâm, thì ông ta hoàn toàn sửng sốt. Không có tâm ư? Chưa có gì đâu. Đoạn sau ông sẽ thấy ta còn không có cả thân mạng nữa kìa. A Nan nói rằng mọi người trong pháp hội nghe lời đối thoại giữa Đức Phật và A Nan thấy đều có nhiều nghi hoặc. Nhưng thực ra đó quả là điều A Nan suy diễn bằng tâm ý thức của mình. A Nan nghĩ rằng có lẽ những người này vẫn còn chưa hiểu, nhưng A Nan không biết được rằng còn có các vị đại Bồ Tát đang có mặt trong pháp hội. Mặc dù họ không nói gì cả, nhưng họ đã quá thông hiểu. Với sự đánh giá hời hợt của mình, A Nan đã suy diễn mọi việc theo chiều hướng trầm trọng hơn. Thực vậy, tôi tin các thành viên trong pháp hội như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, không lẽ các ngài lại có những nghi hoặc ấy hay sao? Cúi xin Đức Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy cho những người chưa được giác ngộ. Lòng từ bi có năng lực giải thoát cho mọi người thoát khỏi khổ đau. A Nan thưa, xin Thế Tôn cứu giúp cho chúng con thoát khỏi sự thất vọng và khai thị cho chúng con, những người chưa thông hiểu được giáo lý, đến được chỗ giác ngộ. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn khai thị A Nan, cập chư đại chúng dục linh tâm nhập vô sanh pháp nhẫn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn chỉ dạy cho A Nan và cả đại chúng, muốn cho tâm họ được vô sanh pháp nhẫn. Giảng: Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn là lúc A Nan thưa thỉnh Đức Phật khai thị cho những người chưa được giác ngộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thương mến người em họ và phát khởi lòng yêu thương che chở cho A Nan. Thế nên Đức Thế Tôn chỉ dạy cho A Nan và cả đại chúng, muốn cho tâm họ đạt được vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn nghĩa là gì? Có ba loại nhẫn: sinh nhẫn, pháp nhẫn và vô sinh pháp nhẫn, là trạng thái chẳng có sinh mà cũng chẳng có pháp, tức là trạng thái chẳng có pháp sinh ra, cũng chẳng có pháp diệt đi. Khi quý vị đã đạt được vô sinh pháp nhẫn, quý vị sẽ thấy mỗi một pháp giới trong lục phàm và tứ thánh, chẳng có một pháp nào được sinh ra, và cũng chẳng có một pháp nào hoài diệt. Pháp giới tứ thánh siêu diệt hẳn dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong khi sáu cõi giới phàm phu lại nằm trong tam giới, nhưng trong ấy chẳng có cõi giới nào sinh ra hoặc diệt đi. Vậy nên bản thể của các pháp là như như bất động. Vì các pháp vốn như như bất động, nên các pháp chẳng sinh chẳng diệt. Trước khi được khai ngộ, quý vị nghĩ, ồ, không, chẳng có sinh cũng chẳng có diệt, vạn pháp đều tan biến thành không cả. Khi một nỗi sợ hãi len vào tâm tư quý vị không thể nào chịu đựng nổi ý niệm về sự sợ hãi ấy. Nhưng nếu một khi quý vị đã chứng được cảnh giới bất sinh bất diệt, thực ra thì cảnh giới ấy chẳng có vẻ gì đã khác lạ như quý vị thường nghĩ, và có thể chịu đựng nổi về cảnh giới ấy. Vì quý vị đã chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi, nên chắc chắn là quý vị sẽ có được sự cảm ứng rất lớn với đạo không thể nghĩ bàn được. Trạng thái cảm ứng đạo giao xảy ra khi quý vị sắp sửa đạt đến sự giác ngộ nhưng chưa có được sự biểu hiện. Khi sự cảm ứng đạo giao xảy ra, chỉ còn có một cách duy nhất là quý vị ôm ấp nó trong tim mình. Chỉ một mình biết, không thể đi quanh nói cho người nào khác biết được. Đó được gọi là cảnh giới vô sinh pháp nhẫn. Khi quý vị thấy được rằng tất cả núi sông đất liền đều lưu xuất từ tự tánh của mình, thấy được rằng ba cõi chỉ là biểu hiện của tâm, thấy được rằng vạn pháp chỉ là biến hiện của thức, một khi quý vị chứng được cảnh giới ấy thì mọi sự mọi pháp đều thoát khỏi ý niệm sinh diệt. Mọi hiện tượng mà quý vị thấy được như núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá đều chỉ là một hiện hữu nhất nhiên. Đó chính là vô sinh pháp nhẫn vậy. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có nói: Sinh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Khi đã vượt qua cảnh giới sinh diệt rồi thì cảnh giới tịch diệt chính ở ngay trong hiện tại. Tức là do A Nan không thể nào nhập vào được món nhẫn này, nên bây giờ Đức Phật mới chỉ dạy cho toàn thể đại chúng, mong muốn cho mọi người trong chúng và tất cả chúng sinh đều chứng được vô sinh pháp nhẫn. Kinh văn: Ư sư tử tòa, ma A Nan đảnh, nhi cáo chi ngôn. Như Lai tường thuyết, chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện, nhất thiết nhân quả, thế giới di trần, nhân tâm thành thể. Từ nơi tòa sư tử, Đức Phật xoa đầu A Nan rồi bảo rằng: Như Lai thường nói các pháp phát sinh đều do từ tâm biểu hiện. Tất cả nhân quả và thế giới nhiều như dây trần đều nhân nơi tâm mà có thể tính, hiện hữu. Giảng: Từ nơi tòa sư tử. Đây không có nghĩa là Đức Phật ngồi trên lưng sư tử, hoặc là chỗ ngồi của Đức Phật được cắt chạm hình dáng của sư tử, mà do pháp âm của Đức Phật được dí như tiếng gầm của loài sư tử. Thế nên, nơi mà Đức Phật giảng pháp được gọi là tòa sư tử. Đức Phật xoa đầu A Nan. Đức Phật lấy tay ngài xoa đảnh đầu A Nan. Trong đạo Phật, việc xoa đảnh đầu là biểu hiện lòng từ ái cao tột nhất, phát ra một năng lực lớn lao để nhiếp thọ chúng sinh. Rồi bảo rằng: Như Lai tưởng nói các pháp phát sinh đều do từ tâm biểu hiện. Như Lai từ lâu nay đã tưởng nói rằng hết thảy mọi pháp đều là sự biểu hiện của tâm. Tất cả nhân quả, nhân tiếp liền nhân, quả nối liền quả. Hết thảy các pháp trên thế gian và suốt khắp thế giới nhiều như dây trần đều nhân nơi tâm mà có. Tất cả đều là sự hiển bày từ tâm chúng ta. Thế nên cổ văn Trung Hoa có câu: Nhược nhân thức đắc tâm, đại địa vô thốn thổ. Nếu người nào nhận ra được bản tâm của mình, thì dưới chân mình không còn có một tấc đất. Vậy thì đó là cái gì? Đất dưới chân mình đi đâu mất rồi? Đó là một cách diễn tả của Thiện Tông về sự trớ trêu của điều bất khả tư nghị. Thật là không may khi chưa nhận ra được bản tâm của mình, nên trái đất vẫn là một hạt bụi rất lớn. Kinh văn: A Nan, nhược chư thế giới nhất thiết sở hữu, kỳ trung nải chí thảo diệp lự kiết, cực kỳ căn nguyên hàm hữu thể tánh, túng linh hư không diệt hữu danh mạo. A Nan, như tất cả sự vật hiện hữu trong thế giới, từ ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, nút thắt, khi gạn xét cội gốc của nó, mỗi thứ đều có thể tánh, cho đến như hư không cũng có tên gọi và dáng mạo. Giảng: Đức Phật lại gọi tên A Nan một lần nữa. A Nan, như tất cả sự vật hiện hữu trong thế giới, từ ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, nút thắt, khi gạn xét cội gốc của nó, mỗi thứ đều có thể tánh, cho đến như hư không cũng có tên gọi và dáng mạo. Hết thảy mọi thứ trên thế gian này, gồm cả núi sông, đất liền, tất cả vạn tượng như cây cỏ, thảo mộc, sợi dây, nút thắt, cho đến cả hư không, nó vẫn có cái tên là hư không và dáng mạo về hư không. Tất cả đều có một thể tánh. Kinh văn: Hà huống thanh tịnh diệu tịnh minh tâm, tánh nhất thiết tâm nhi tự vô thể. Huống gì bản tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu này là bản chất của tất cả mọi tâm niệm, mà tự nó lại không có thể tánh hay sao? Giảng: Huống chi bản tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu mà lại không có thể tánh, tâm ấy chắc chắn phải có thể tánh. Kinh văn: Nhược nhữ chấp lận, phân biệt giác quán, sở liễu trì tánh, tất di tâm giả, thử tâm tức ưng ly chư nhất thiết, sắc hương vị xúc, chư trần sự nghiệp, biệt hữu toàn tánh. Nếu ông chấp chặt tánh phân biệt hiểu biết, cho đó là tâm, thì tâm này khi rời tất cả sắc thanh, hương, vị, xúc, thì tâm ấy phải riêng có toàn tánh. giảng. Nếu ông chấp chặt, nếu ông nhất quyết chấp giữ mọi ý kiến, mọi ý niệm, mọi suy đoán cố hữu, như một kẻ keo kiệt giữ kho vàng, bảo rằng tánh hiểu biết phân biệt là tâm, thì tâm này khi rời tất cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, tách rời hẳn các hoạt dụng của các trần, thì tâm ấy phải riêng có toàn tánh. Nếu cái tâm phân biệt ấy là chân tâm, thì lẽ ra nó sẽ hiện hữu mà không cần bất kỳ sự liên hệ nào với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mặc dù chỉ đề cập đến 5 món, nhưng đều hàm ý đến cả 6 trần. Nếu thức tâm phân biệt thực là chân tâm, thì lẽ ra tâm ấy sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi cái tâm có toàn tánh kia siêu việt hẳn các cảm giác khi tiếp xúc với 6 trần. Lẽ ra phải có một cái tâm khác ngoài cái tâm hình thành ngay khi các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với các trần sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Có phải đó chính là giải pháp chăng? Không. Đức Phật chỉ đưa ra giả thiết này để khai thị cho A Nan. Kinh văn: Như nhữ kim giả, thừa thính ngã pháp, tử tắc nhân thính, nhi hữu phân biệt. Như ông nay nghe pháp của Như Lai, đó là nhân âm thanh mà có sự phân biệt. Giảng: Bây giờ Đức Phật bắt đầu giải thích rằng A Nan không có một thức tâm phân biệt nào hiện hữu mà tách rời hẳn sự nhận thức về nó. Còn như hiện nay, khi ông nghe pháp của tôi, đó là nhân âm thanh mà có sự phân biệt. A Nan, ông đang ở đây nghe tôi giảng pháp, và nhờ có âm thanh mà ông có được sự phân biệt. Đó không phải là trường hợp mà ông có thể nghe khi không có âm thanh. Đức Phật chủ yếu khai thị cho A Nan biết rằng chân tâm chính là ở tại ngay nơi căn tánh của 6 căn: mắt, tai, mũi, thân, ý, vốn không dao động. Còn 6 thức là do sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp duyên theo trần cảnh mà có, nên các thức ấy là dao động, nên chẳng phải chân thực, nên các thức ấy thuộc về vọng tưởng. Thực ra nhờ vào 6 căn và 6 thức mà có cái dụng của thấy, nghe hay biết. Thực là rất khó phân tích cho rõ điểm này. Chẳng qua là khi 6 căn tiếp xúc với các cảnh, cũng như tấm gương trong liền phản chiếu hình ảnh, vốn chẳng có phân biệt gì cả. Còn 6 thức khi duyên với các cảnh thì liền sinh khởi phân biệt, nên mới có sự phân biệt và không phân biệt. Đó chính là sự khác nhau giữa thức và căn. Kinh văn: Túng diệt nhất thiết kiến văn giác tri, nội thủ u nhằn, do di pháp trần, phân biệt ảnh sự. Dù có diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết, mà giữ được sự thanh thản lặng lẽ bên trong, đều do bóng dáng của sự phân biệt pháp trần vẫn còn. Giảng: Dù có diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết, mà giữ được sự thanh thản lặng lẽ bên trong, cho dù tạm thời quý vị ngưng hẳn lại diệt thấy, nghe, hiểu, biết, đó cũng chỉ là trạng thái của sự vắng lặng. Chứng đạt được trạng thái này cũng cần phải có công phu. Một khi quý vị đã diệt được hẳn sự thấy, nghe, hiểu, biết, là quý vị có thể an trụ trong trạng thái khinh an. Đó là cảm giác lặng lẽ, không có niệm vọng động, và quý vị không phải làm gì trong đó cả. Tâm quý vị hoàn toàn vắng lặng và không còn phải lo ngại điều gì cả. Ngoại đạo cho đây là cảnh giới cao tột nhất mà người tu hành có thể đạt được. Họ ngồi yên lặng và không còn thấy mình, vô ngã, thấy người, vô nhân. Thấy mọi vật đều trống không, kể cả thân thể họ cũng tan biến luôn, và họ cho đó là chỗ dụng công đắc lực. Đó là ý nghĩa của sự thanh thản lặng lẽ bên trong. ở trong phần chánh văn. Thực ra, đây là chỉ có được chút cảm ứng nhờ vào công phu đắc lực, nhờ vào sự đào luyện tâm linh nên giữ được sự thanh thản lặng lẽ bên trong này. Vậy nên, hàng ngoại đạo cho trạng thái này là tột đỉnh. Họ hết sức cố gắng để duy trì trạng thái định này, không để nó tiêu tán mất. Họ không muốn công phu của mình trở nên vô dụng. Nhưng thực ra, trong dạng cảnh giới này, đều do bóng dáng của sự phân biệt pháp trần vẫn còn. Cảnh giới thanh thản lặng lẽ bên trong ấy chỉ là hoạt dụng của thức thứ sáu, ý thức và tâm thức. Chữ pháp ở trong chánh văn có nghĩa là đối tượng của tâm ý thức. Đến đây thì năm thức trước, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân biến mất. Cái nghe và cái thấy không còn hướng ra bên ngoài nữa. Tánh ngửi và tánh nếm không còn tác động đến quý vị nữa. Và thân xác không còn bị ảnh hưởng bởi sự xúc chạm nữa. Thức thứ sáu, ý thức, lúc này được gọi là độc đầu ý thức. Nó chỉ hoạt động khi năm thức trước ngưng hoạt động. Chẳng hạn như trong mơ là một biểu hiện của độc đầu ý thức. Còn trạng thái thanh thản, lặng lẽ đề cập trong kinh văn là một trường hợp khác. Đó là khi năm thức trước đã hoàn toàn vắng bạc rồi. Quý vị cảm thấy cái thấy nghe, hiểu biết của mình hoàn toàn biến mất. Nhưng quý vị vẫn còn ý thức. Trong đó vẫn còn bóng dáng của pháp trần rất nhỏ nhiệm, vi tế, rất khó nhận biết tường tận được. Đó chính là sự phân biệt pháp trần còn rơi rớt lại trong tâm. Đó không phải là cảnh giới chân thực. Khi quý vị đến được trạng thái này, sẽ thấy mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng với cái nhìn từ Phật Pháp thì quý vị chưa đạt được ngay cả bước đầu tiên. Đừng tự thỏa mãn, hãy nên cứu xét lại mình cẩn thận hơn. Ồ, đây là cảnh giới tuyệt diệu do ngồi thiền. Thay vì vậy, quý vị nên tiếp tục công phu tiến tới. Nếu quý vị dừng lại ở đây thì rất dễ rơi vào ngoan không, nơi mà cái thấy, nghe, hiểu, biết biến mất và không còn một thứ gì nữa cả. Nhưng cảnh giới ngoan không ấy chẳng ích lợi gì cho việc phát triển kinh nghiệm thiền của quý vị cả. Thức thứ sáu, ý thức và độc đầu ý thức là cái dễ dàng dẫn quý vị đến con đường tẻ và sự sai lầm. Độc đầu ý thức có bốn loại. Tán dị độc đầu. Tâm tán loạn hàng ngày thường sinh khởi niệm phân biệt. Cuồng loạn độc đầu. Khi có người phát điên và nói năng cuồng loạn, thức thứ sáu, ý thức của họ lúc ấy ở trong sự cuồng loạn, họ không điều khiển ý thức được nữa. Mộng trung độc đầu. Khi trong mơ, quý vị thấy mọi thứ với đầy đủ sắc màu và những vật kỳ dị là độc đầu ý thức đang tác yêu tác quái. Định trung độc đầu. Đó là trạng thái thanh thản lặng lẽ mà kinh văn đang nói đến. Trong đó cái thấy, nghe, hiểu, biết hoàn toàn vắng bạc. Nhưng định trung độc đầu ý thức vẫn còn đang hoạt dụng. Kinh văn: ngã phi sắc nhữ, chấp di tâm, đáng nhữ ư tâm, di tế sủy ma, nhược ly tiền trần, hữu phân biệt tánh, tức chơn nhữ tâm. Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm, nhưng ông phải suy xét chính chắn. Nếu có một thể tánh phân biệt khi rời hẳn tiền trần thì đó chính là tâm ông. Giảng: Đức Phật bảo A Nan, chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm. Như Lai không ra lệnh cho ông phải đồng ý với những gì Như Lai nói, nhưng ông phải suy xét chính chắn. Nếu có một thể tánh phân biệt khi rời hẳn tiền trần thì đó chính là tâm ông. Nếu khi lìa hẳn tiền trần ông vẫn còn thể tánh phân biệt thì đó là tâm chân thật của ông. Kinh văn: nhược phân biệt tánh ly trần vô thể, tư tắc tiền trần phân biệt ảnh sự. Nếu tánh phân biệt này khi rời hẳn tiền trần mà không còn tự thể, thì đó chỉ là bóng dáng phân biệt của tiền trần. Giảng: nếu tâm phân biệt này khi rời hẳn tiền trần mà không còn tự thể, nếu quý vị không thể nào tìm thấy được tự thể của tánh phân biệt khi tách rời hẳn tiền trần, thì đó chỉ là bóng dáng phân biệt của tiền trần, đó không phải là chân tâm. Kinh văn: trần phi thường trụ, nhược biến diệt thời, thử tâm tắc đồng quy mau thú giác, tắc nhữ pháp thân, đồng ư đoạn diệt, kỳ thùy tu chứng vô sanh pháp nhẫn. Trần ấy chẳng phải là thường trụ, khi nó biến diệt thì cái tâm ấy cũng như lông rùa sừng thỏ. Ắt pháp thân ông cũng đồng như đoạn diệt, ai là người tu chứng vô sinh pháp nhẫn? Giảng: đoạn kinh văn này đã giải thích vấn đề rõ ràng hơn một chút. Trần chẳng phải là thường trụ, khi nó biến diệt thì cái tâm ấy cũng như lông rùa sừng thỏ. Khi đối diện với tiền trần mà quý vị móng khởi tâm niệm, quý vị sẽ cho rằng ở đó có một niệm phân biệt, và niệm phân biệt chính ấy là tâm của mình. Nếu khi đối diện tiền trần lại có tâm phân biệt, còn khi không đối diện tiền trần thì không có tâm phân biệt, tâm phân biệt ấy cũng biến diệt luôn vậy. Vậy nên khi không gặp tiền trần thì không khởi tâm niệm, khi không có tâm phân biệt thì tâm ông ở đâu? Tâm ấy cũng giống như lông rùa sừng thỏ. Khi nào rùa mọc lông? Không bao giờ. Khi nào thì thỏ mọc sừng? Không bao giờ. Như thế ông hoàn toàn chẳng có tâm. Ắt pháp thân của ông đồng như đoạn diệt, bởi vì ông chẳng có tâm nên pháp thân của ông cũng không hiện hữu. Làm sao mà ông lại có được pháp thân khi chẳng có tâm? Ai là người tu chứng vô sinh pháp nhẫn? Quý vị sẽ lấy cái gì để tu chứng đạo quả, để đạt được giác ngộ? Nếu quý vị không có thân cũng chẳng có tâm, ai là người tu tập để chứng được vô sinh pháp nhẫn? Kinh văn: tức thời A Nan, giữ chư đại chúng mặc nhiên tự thất. Lúc ấy A Nan cùng toàn thể đại chúng đều im lặng ngơ ngác, thấy mình như mất điều gì. Giảng: Đức Phật giải thích rằng nếu tâm hiện hữu khi có sự phân biệt với tiền trần, thì khi tách khỏi tiền trần ra thì tâm sẽ không còn phân biệt nữa. Như thế phải chăng có nghĩa là không có tâm? Nếu không có tâm thì cũng không có pháp thân, thì ai là người tu chứng vô sinh pháp nhẫn? A Nan và đại chúng đều suy nghĩ như thế và thấy rằng mình đúng. Lúc ấy A Nan và toàn thể đại chúng đều im lặng ngơ ngác, thấy mình như mất điều gì. Không ai còn biết nói điều gì nữa cả, họ chỉ biết nhìn nhau. Nhưng lần này không phải là do họ đã nhập vào đại định. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mộ pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi vào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật.